Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, tới mục đích. Thủy Kỳ Lân chán ghét rời đi, lưu lại đầy dẫy thương tích chiến trường, nhìn thấy mà giật mình, có nơi xa quan vọng giả khắp cả người phát lạnh, thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng bao phủ. Dị lục mà đến sinh linh quá tàn nhẫn, quả thực không coi bọn họ là làm người đối đãi, dường như cũng là tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn, giờ này khắc này, Tần Thư vội vàng đường, phong cảnh dọc đường rất khó coi, gặp phải mấy lần tiểu quy mô chiến trận, dọc đường một tòa thành trì, có thể nhìn đến trong thành trống rỗng một mảnh. Rất nhiều nơi bị phá hư, nhiễm có huyết tinh, khắp nơi đều có thi thể, đã sớm rét lạnh, thậm chí bắt đầu bốc mùi, sinh sôi ra côn trùng. Lòng hắn có tức giận, đây đều là Thủy Kỳ Lân tùy tùng thủ bút, vậy mà tại loại này trước mắt tự giết lẫn nhau. Qua không lâu, Tần Thư híp mắt, liếc thấy phía trước trên mặt đất đen nghịt, vô số yêu thú cùng nhân loại ngay tại tiến lên. Hướng về mới địa vực, dần dần lan tràn từng bước xâm chiếm, trong đại quân dựng thẳng lên đông đảo màu trắng cờ xí. Hoa văn một đầu Thủy Kỳ Lân bộ dáng, đại biểu cho bọn họ là Thủy Kỳ Lân tộc nữ tử tùy tùng, đang giàu tức giận không có chỗ phát, vừa tốt bắt các ngươi khai đao. Tần Thư triển lộ sát ý, đối loại này ngoại địch trước mắt, còn giúp trợ ngoại địch giết chính mình người đồ vật, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đã ở chỗ này đụng phải một đám, thì không thể bỏ qua. Bắt đầu long cấp tốc tiếp cận, không trung liền có mấy trăm đầu phi hành yêu thú tới gần. Trong đó một tên lấy tại một đầu phi hành yêu thú phía trên. Nhân loại khê thú sư xa xa quát nói, ngươi là ai, lấy ra thân phận. Hắn gặp bát đầu long không đơn giản, tràn ra khí tức là cấp bậc sử thi, ngữ khí rất khách khí, còn tưởng rằng là chính mình người, đến giết các ngươi. Tần Thư một lời không hợp liền khai chiến, đưa tay giữa phệ độc phi nghĩ đại quân bay ra. Trong chốc lát thì có kêu thảm quanh quẩn, một đầu to lớn phi hành yêu thú rơi xuống, đầu bị sỏ xuyên. Huyết dịch cả người một chút không dư thừa, văn thú ong ong, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, liên tục không ngừng có ác điểu rơi xuống không trung, dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Phía dưới, Thủy Kỳ Lân tùy tùng rất nhiều, vượt qua 50.000, khổng lồ như thế số lượng, lại thêm trong đó có không ít kim cương cấp khế thú sư, cùng mấy cái sử thi cấp, đội hình như vậy. Một cái hoàng triều lực lượng căn bản ngăn cản không nổi. Thỏa thích chém giết đi. Tần Thư lạnh lùng mở miệng. Cũng không phải là vô tình, mà chính là đối đãi những thứ này lãnh huyết sinh linh, liền nên ôm lấy lạnh lùng chi tâm. Sủng thú không gian mở ra, cùng bạn bè đều xông ra, chui vào chiến trường. Hoa tương đương, thiên âm phóng thích âm ba công kích. Bây giờ nàng đạt đến truyền kỳ cấp, thực lực tăng vọt, cái này một cuống họng đi xuống, liên miên sinh linh ngã xuống, ngất đi, mà còn đứng lấy, cũng chỉ còn lại có cái kia vài đầu sử thi cấp yêu thú. Bất quá bọn họ đồng dạng không dễ chịu, thân hình lảo đảo lắc lắc, chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều. Hoa tương đương, thiên âm lại một lần nữa mở miệng. Sóng siêu âm oanh kích rơi xuống, nguyên bản ngất nhân loại khế thú sư cùng yêu thú, bụng phanh phanh có tiếng, ngũ tạng nổ tung, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt mất mạng. Âm ba công kích thuộc tính truyền kỳ cấp yêu thú, hai lần âm ba công kích thì tạo thành mấy vạn sinh linh diệt vong, có thể xưng khủng bố, đến đón lấy cũng là thu thập chiến trường. Kim cương cấp yêu thú có 300-400 nhiều, sử thi cấp chỉ có 13 con, đơn giản thu thập một chút về sau. Tần Thư cách bắt đầu cho sử thi cấp sủng thú dung hợp, đầu tiên là cho thất thải ngô công dung hợp, Dùng vừa mới bắt được yêu thú, mấy cái cực kỳ quen thuộc trình tự về sau, dung hợp thời gian 2 tháng, kế tiếp là bát đầu long, dung hợp nó có nguyên tố hình, cùng nó đã có nguyên tố cũng không giống nhau. Lần sau gặp lại, đoán chừng lại muốn lớn lên một cái đầu đi ra. Tần Thư phỏng đoán lấy, không có bát đầu long, chỉ có thể đổi cưỡi văn thú. Văn thú tuy nhỏ, nhưng là hai người chen một chút, vẫn có thể ngồi xuống. Văn thú tốc độ càng nhanh, Tần Thư không thể không ngưng tụ ra một mặt phong thuẫn. Chống cự gào thét cuồng phong, xem xét ánh sáng điểm tụ tập, mấy cái trời thời gian đã đến, mục đích ở vào một chỗ cấm địa. Đến bây giờ chưa từng có nhân loại đặt chân, bởi vì thực sự quá nguy hiểm, không có truyền kỳ cấp thực lực, đi cửu tử nhất sinh. Tần Thư đến, ở ngoài cấm địa vây bồi hồi, tìm kiếm lối vào, phía trước sương mù mông lung, ẩn ẩn có thể thấy được cành khô lão lâm, một mảnh âm u đầy tử khí, mặt đất còn có to lớn dấu chân, dẫm ra một mảnh nhỏ hồ nước, tích đầy đục ngầu nước bẩn. Văn thú hướng về dấu chân dẫm qua phương hướng tiến vào cấm địa. Ngay từ đầu không có gặp phải nguy hiểm, thế nhưng là theo xâm nhập, có thô to nhánh dây nhúc nhích, mặt đất đóa hoa màu đen một đám tiếp lấy một đám. Ẩn chứa kịch độc, phấn hoa trong không khí truyền bá ra, đủ để độc chết kim cương cấp sinh linh. Cái này đối với những khác người mà nói là hỏng sự tình, nhưng là đối Tần Thư lại không đồng dạng. Hắn thả ra mảng lớn phệ độc phi nghĩ, thu thập những thứ này đầu độc, để chúng nó tự thân độc tố càng dày đặc. Trì hoãn trong chốc lát, cấm địa chỗ sâu nguy hiểm hơn, tồn tại cổ lão thi thể. Nơi này tựa hồ là một chỗ tồn tại thật lâu thượng cổ chiến trường. Một mực đi theo to lớn dấu chân, ngay ở chỗ này biến mất. Quan sát hơn nửa ngày, Tần Thư không nhìn ra điều khác thường gì. Xem xét quan điểm vị trí, dứt khoát trực tiếp hướng về bọn họ đi qua. Hắn tiếp cận người gần nhất ánh sáng, ước chừng chỉ có mấy ngàn mét xa. Đến lúc đó, hắn nhìn đến một đầu tạo hình cổ quái yêu thú, có vảy màu xanh, đỉnh đầu 7-8 cây góc, mọc ra 4 khỏa con ngươi màu xanh. Đỉnh đầu của nó ngồi xếp bằng một tên nhân loại lão già, nhắm mắt dưỡng thần. Đầu này truyền kỳ cấp yêu thú phát hiện Tần Thư, con mắt nở rộ hào quang màu xanh. Tần Thư hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ, lập tức đưa ra hy tuyết. Sau một khắc, vùng đất này quang mang mãnh liệt, một mặt lồng ánh sáng đem hắn bảo hộ trong đó. Truyền kỳ cấp đỉnh đầu lão giả mở mắt ra, hướng về nơi này trông lại, cũng không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu, vỗ vỗ sủng thú, tiếp tục hướng cấm địa chỗ sâu đi đến. Tần Thư bất động thanh sắc, đi theo phía sau hắn, đoán được đối phương sau cùng địa phương muốn đi là nơi nào. Chủ nhân, nơi này rất dơ bẩn, Hy Tuyết cau mày nói. Tần Thư phất phất tay, không có giải thích cái gì. Mắt thấy 10 cái ánh sáng tụ tập cùng một chỗ, rất gần, phía trước một khối to lớn gốc cây, dài đến mấy ngàn thước. Khó có thể tưởng tượng cây này còn tại lúc, đến tột cùng cao bao nhiêu, mà tại gốc cây phía trên, hơn 10 đạo con mắt nhìn tới. Tần Thư có chút khẩn trương, nhưng vẫn là duy trì trấn định tới gần. Hắn nhìn đến thanh sắc cự thú đỉnh đầu lão giả đứng lên, bay vọt lên, rơi xuống gốc cây phía trên, cùng những người kia gặp mặt, tiến hành ngắn ngủi nói chuyện với nhau. To lớn gốc cây phụ cận, có vài đầu con thú khổng lồ trông coi, tản ra truyền kỳ cấp khí tức, có hung diễm cuồn cuộn, có âm lãnh vô cùng. Trong đó một đầu thanh bạch đường vân, dài trăm thước cự hổ, làm đến một mực giữ yên lặng Lăng Thanh Uyển nhìn qua. Nàng đối hổ loại yêu thú có bẩm sinh thân cận cảm giác, cũng đối hổ tộc yêu thú cảm thấy hứng thú. Bây giờ khó gặp một đầu truyền kỳ cấp, không khỏi nhìn nhiều một hồi. Đột nhiên, đầu kia truyền kỳ cấp hổ là có cảm giác. Mắt hổ nhìn qua, nhìn chằm chằm khoảng chừng 2-3 giây, lúc này mới trách đi ánh mắt, gầm nhẹ một tiếng, dẫn tới gốc cây phía trên bóng người ngẩng đầu nhìn qua. Nó đối với ta không có ác ý, cùng ta cũng như thế, nó đối với ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Lăng Thanh Uyển nhẹ giọng mở miệng, giải thích nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.